Anh em nhá, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần. Và hôm nay thì anh em chúng ta tiếp tục đến với series huyền thoại bất tử, chương là Hai Vị Hư Tiên. Ở phần trước thì chúng ta đã biết khi mà Phương Hàn đang chống lại cái vị hư tiên của đại dịch giáo thì bất ngờ Huyền Vô Cô đánh lén. Tuy nhiên thì Phương Hàn cũng đã có sự chuẩn bị từ trước bằng một cái tấm phù lục và ngăn cản được một đòn tấn công rất là mãnh liệt của Huyền Vô Cô. Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem là Phương Hàn sẽ làm cách nào để đối chọi với hai vị hư tiên. Huyền Vô Cô, ta đã sớm biết người quỷ kế đa đoan sẽ đánh lén ta. Người khống chế Mạnh Tiểu Bạch, nghĩ muốn khống chế Vũ Hóa Môn để tạo phiền toái cho ta. Hơn nữa còn kéo cả Chu Thiên Tiên Tôn xuống nước cùng nhau đối phó với ta. Có thể nói là thiên y vô phùng. Tuy nhiên, người thiên toán vạn toán lại không có nghĩ đến ta lại thành công trở thành giới vương cảnh, mở ra tầng 5 của Hoang Thần Chi Thi và nhận được rất nhiều phù lục. Hộ thân phù mà Phương Hàn mới thi triển ra chính là do cao thủ cấp bậc chân tiên luyện chế, được gọi là ác thối tán phù, có thể chống đỡ hết thảy những công kích ác độc và đánh lén. Coi như là một kích của chân tiên cũng có thể ngăn cản được, chứ đừng nói Huyền Vô Cô mới chỉ đạt đến hư tiên. Nếu như chân chính là trưởng sinh thập trọng, là một cao thủ cấp bậc chân tiên, thì một kích kia Phương Hàn không thể nào ngăn cản nổi. Tuy nhiên bây giờ ngăn cản được một lần đánh lén của Huyền Vô Cô, như vậy cũng đủ rồi. Thiên địa xoay chuyển, nhật nguyệt cản khôn, chư thiên na di, nghiêng trời lệch đất. Chỉ trong chớp mắt, ngay khi Phương Hàn ngăn cản được Huyền Vô Cô đánh lén ở phía sau, thì thân hình liên tục biến ảo, thi triển ra một loại thủ đoạn huyền ảo, na di thuật bay xuống phía dưới, ngay lập tức bay vào trong Vũ Hóa Môn, đứng trên Vũ Hóa Thiên Cung. Hắn không có chuẩn bị, cùng Huyền Vô Cô và Chu Thiên Tiên Tôn cùng lúc giao thủ. Lấy thực lực bây giờ của hắn có thể chiến đấu cùng với hư tiên, nhưng mà đối phó hai hư tiên thì lại hung hiểm vạn phần. Mặc dù hắn có nhiều phù lục nhưng cũng không nỡ dùng hết. Những phù lục kia dùng một cái thì ít đi một cái, ở thời điểm mấu chốt có thể dùng để cứu mạng, không thể lãng phí ở chỗ này. Hai vị hư tiên cũng dừng công kích, mọi thứ yên tĩnh lại. Phong Bạch Vũ nhìn thấy một màn vừa rồi, toàn thân cũng không tránh khỏi vã mồ hôi lạnh. Nhưng nhìn Phương Hàn hạ xuống, toàn thân trở lui, cuối cùng cũng nhấc lên tảng đá trong lòng. Phương Hàn, ngươi cho rằng ngươi có thể chạy trốn được rồi sao? Huyền Vô Cô đánh lén nhưng bị Phương Hàn ngăn cản được. Phương Hàn dễ dàng trốn thoát, làm lửa giận không áp chế được, liền lao xuống phía dưới vung tay lên. Một đạo cương khí lập tức tạo thành trường ảnh khổng lồ đánh xuống, bao phủ cả ngàn dặm, muốn biến cả dãy núi trải rộng ngàn dặm này thành binh địa. Huyền Vô Cô, ngươi cho rằng ngươi có thể cậy mạnh hiếp yếu, khinh thị là Vũ Hóa Môn ta không có người sao? Đột nhiên Phong Bạch Vũ xuất động, một cỗ thế giới chi lực khổng lồ trong thân thể hắn phóng xuất ra. Ở trên đỉnh đầu Thiên Hoàng Kính bay lên, tạo thành một đạo tinh quang, gắt gao chống lại trường ảnh của Huyền Vô Cô. Thế giới lực, thế giới pháp tắc, Phong Bạch Vũ cũng tu thành giới vương cảnh, tu vi trưởng sinh thất trọng ư, thật là nhanh. Tuy nhiên ta còn cảm giác được thực lực quán không chỉ như thế. Phương Hàn nhìn thấy một màn như vậy, trong lòng cũng vô cùng kinh hãi. Lúc trước gặp Phong Bạch Vũ, hắn mới chỉ là thiên vị cảnh, mới có mấy tháng không gặp mà đã tu thành thế giới pháp tắc, cũng đạt tới giới vương cảnh giống như mình. Mà uy lực của Thiên Hoàng Kính tựa hồ mới bắt đầu ngưng luyện, có thể phát huy ra rất nhiều diệu dụng. Một ít tinh quang trong đó ẩn chứa nhiều điều huyền diệu, thậm chí là Phương Hàn phảng phất nhận ra một cỗ khí tức giống như lúc bản thân sử dụng quỷ phủ thần công đại tiên thuật, tựa hồ là khí tức của thần tộc. Có thể khẳng định Phong Bạch Vũ thu phục đầu chấn đán thần hoàng, còn có 80 đầu hoang thần khôi lỗi đều có mục đích giống nhau. Những tên đó đều là thần tộc cực mạnh, toàn bộ ngưng luyện tiến vào trong thiên hoàng kính. Uy lực kia có thể nói là khai thiên tích địa, Phương Hàn thầm nghĩ. 80 đầu hoang thần khôi lỗi trong thiên vũ chi khố, trong đó có nhiều tên là tạo vật cảnh, thiên vị cảnh, thần hoàng. Những đầu thần hoàng này tu vi cường đại, nguyên khí tạo ra sánh với cổ long giới, cũng chỉ hơn chứ không có kém. Huyền Vô Cô đứng yên giữa hư không, nhìn mình không giết được Phương Hàn, lực lượng công kích thì lại bị thiên hoàng kính của Phong Bạch Vũ ngăn cản lại. Hắn không khỏi càng thêm tức giận, gào thét một tiếng, làm phong vân biến sắc. Chu Thiên Tiên Tôn, Vũ Hóa Môn này không biết phân biệt nặng nhẹ, hôm nay hai chúng ta liên thủ hủy diệt cái môn phái này đi. Tốt, ta vì phối hợp với kế hoạch của ngươi đã hao tổn nhiều tâm tư về Vũ Hóa Môn. Dùng tiên đan huyền công tăng tu vi cho đệ tử Vũ Hóa Môn. Hiện tại trước mặt ta lại còn làm hại ta tổn thất hai tên đệ tử mà ta tân tân khổ khổ nuôi dưỡng 3 vạn năm. Ta nhất định phải hủy diệt môn phái này mới có thể bù lại tổn thất của ta. Đại dịch Ngọc Tỷ, chấn áp thời không. Tu Thiên Tiên Tôn gào lên một tiếng, hắn há mồm, đại dịch Ngọc Tỷ lần nữa chấn động, ở phía trên bắn ra cả 100 vạn đạo lôi điện long hình, có rất nhiều lôi câu, cộng thêm vô số hỏa cầu, mưa đá, nham tương, kim đao, kim kiếm, kim thương, các loại thiên ma yêu tộc cũng ở trong đó chỉnh tề niệm chú, tạo nên một cái công kích kinh thiên. Mà Huyền Vô Cô cũng không chịu kém miếng, liền vung tay lên, một ngọn tháp xuất hiện giữa hư không mà chiếu xuống. Ở trong tháp, Phương Hàn thấy được vô số thiên ma, thần tộc, yêu tộc, thậm chí còn có thần linh tự nhiên, tương tự như Xích Dung Thiên, hay là Lôi Thần Điện Mẫu, còn có Thủy Thần, Phong Thần, Thổ Thần. Thật là lợi hại, đây là pháp bảo gì mà bên trong lại chứa nhiều thần linh tự nhiên như vậy? Phương Hàn cả kinh nói. Phương Hàn, còn không mau xuất thủ, mau giúp ta, 3 vị thánh nhân, các người cũng trợ giúp ta, ngăn cản 2 đại hư tiên tấn công. Phong Bạch Vũ sử dụng thần niệm cường đại chuyển ra. Đây là pháp bảo do Huyền Vô Cô luyện chế, một kiện bảo bối thượng cổ tương tự với Bát Bộ Phù Đồ, có tên là Chúng Thần Tháp. Bên trong còn có thần linh tự nhiên, uy lực cực mạnh, thậm chí có thể vận chuyển lục hợp bát hoang, bao vây toàn bộ dãy núi của Vũ Hóa Môn chúng ta trong đó, luyện nó thành một đoàn thần linh tự nhiên. Ống, Tu Thiên Tiên Tôn và Huyền Vô Cô, 2 cao thủ hư tiên toàn lực động thủ, lập tức cả dãy núi của Vũ Hóa Môn đều rơi vào nguy hiểm. Dọc theo địa núi, phương pháp mà lực lượng không thể chiếu tới, từng mảng núi vỡ ra, ngay cả một tia sinh khí cũng không có, tất cả đều là tử khí. Nhưng từ khi khí kia sát nhập vào trong Chúng Thần Tháp do Huyền Vô Cô luyện chế, hơi xoay chuyển một chút, liền biến thành đạo thuật vô cùng mà công kích tới. Cả Vũ Hóa Thiên Cung trước sự tấn công mạnh mẽ như vậy cũng muốn vỡ nát ra. Vũ Hóa Tam Thánh điên cuồng gào thét, nhanh chóng tế ra thế giới chi lực của mình, không giữ lại tiền vốn mà đẩy vào trong Vũ Hóa Thiên Cung. Ở trong Vũ Hóa Thiên Cung, phía trên phát ra vô số tia sáng của phù lục, ngăn cản được công kích của Hạt Đại Hứ Tiên. Âm dương hỗn động, vũ hóa phi thăng. Hư không. Vũ Hóa Tam Thánh đột nhiên gào lên một tiếng, trên thân thể xuất hiện một pho tượng hỗn động. Thì ra là... Vũ Trường Không đã đạt đến trưởng sinh bát trọng, là cao thủ hỗn động cảnh. Huyền Vô Cô, Chu Thiên Tiên Tôn, các người tại sao lại muốn cùng Vũ Hóa Môn tà đối nghịch chứ? Hôm nay còn có ý đồ hủy diệt Vũ Hóa Môn của chúng ta. Mấy ngàn năm đạo thống há có thể dễ dàng diệt tuyệt được, các người mau thối lui, chúng ta sẽ lấy lễ mà đối đãi. Âm thanh của Vũ Minh Không vang vọng chuyển ra ngoài. Càn rỡ, mặc dù người tu luyện đến hỗn động trưởng sinh bát trọng, nhưng cùng ta cảnh giới hư tiên còn kém xa vạn dặm. Ta là tiên, ngươi là người, là tu sĩ bình thường, ngươi còn dám cùng ta cò kẻ mặc cả sao? Huyền Vô Cô cả giận nói, hôm nay, các ngươi mà muốn sống thì nhanh chóng khuyên nhủ Phương Hàn. Ta chẳng những có thể bảo tồn đạo thống Vũ Hóa Môn, còn có thể ủng hộ các ngươi trở thành đệ nhất môn phái của Huyền Hoàng Đại Thế Giới, cung cấp cho các ngươi vô số pháp bảo đan dược và bí tịch. Không giao ra Phương Hàn, thì các ngươi toàn bộ tử vong, gà chó không tha. Huyền Vô Cô, ngươi đừng si tâm vọng tưởng, Vũ Hóa Môn chúng ta chính là tiên đạo thập môn của Huyền Hoàng Đại Thế Giới, đường đường chính chính là thừa kế đạo thống của trời. Đừng nói ngươi chỉ là một hư tiên, cho dù là chân tiên thiên tiên thì cũng không hủy diệt được đạo thống của chúng ta. Chúng ta cùng người đối đầu. Âm thanh của Phong Bạch Vũ vang khắp Vũ Hóa Môn, từng ngụm thần dương nguyên khí điên cuồng phóng ra như một đầu bạch long tiến vào Thiên Hoàng Kính. Thiên Hoàng Kính xoay tròn rồi đột nhiên chiếu xạ lên người Phong Bạch Vũ. Cả người Phong Bạch Vũ hóa thành 9 cái phân thân, thực lực lại tăng lên một lần nữa. Giết Phong Bạch Vũ, chúng thần chi lôi. Chúng thần tháp hơi xoay chuyển một cái, vô số thần linh tự nhiên ở bên trong bắt đầu động thủ. Từ trong miệng của bọn chúng có từng đạo thần thánh sử thi hoa lệ và tán ca xoay tròn giữa không trung, hợp thành từng đoàn lôi quang trực tiếp oanh kích xuống. Bùm! Vũ Hóa Thiên Cung lập tức lay động, rất nhiều cấm pháp đã bị oanh động mà mở ra. Từng đạo thần lôi công kích, thậm chí có cả công kích đột phá thiên cung, công kích lên người của đám Phương Hành. Không tốt, uy lực làm sao lại lớn lên như vậy? Phương Hàn cũng lấy làm kinh hãi, lập tức thúc giục thần thông, quanh thân xoay tròn, bức những cái lôi quang xâm lấn ra ngoài, đồng thời điên cuồng phun ra thuần dương nguyên khí tiến vào Vũ Hóa Thiên Cung, để trợ giúp Vũ Hóa Thiên Cung trấn áp những nơi trọng yếu. Lúc này sét đánh khắp nơi, một cỗ sát lục chi khí đột nhiên xuất hiện bên cạnh Phương Hàn. Phương Hàn lập tức cảnh giác trở tay đánh ra một kích, liền thấy vô số kiếm quang bị mình đánh nát, có một bóng người xông tới, chính là Mạnh Tiểu Bạch. Trong lúc Huyền Vô Cô hạ xuống, cứu Mạnh Tiểu Bạch thoát ra khỏi Vũ Hóa Thiên Cung, mà Mạnh Tiểu Bạch sau khi hạ xuống đã thi triển đại sát lục thuật hướng Phương Hàn đánh lén, nhưng không có thành công, bị Phương Hàn đánh một kích trọng thương. Tuy nhiên, dưới ở Thánh Quang, Mạnh Tiểu Bạch mặc dù điên cuồng phun máu, toàn thân đều là trọng thương, nhưng vẫn cuồng tiếu liên tục. Phương Hàn, ngươi chờ đó cho ta. Vận khí của ngươi mặc dù tốt, nhưng vận khí của ta so với ngươi còn tốt hơn nhiều. Ta sẽ tiến vào đại dịch giáo, nhanh chóng trưởng thành. Ta thậm chí có thể giống như Hoa Thiên Đô, đi lên tiên giới. Đến lúc đó thực lực của ta sẽ ở trên ngươi, dẫm đạp ngươi như một con kiến mà thôi. Trong lúc nói chuyện thì Mạch Thiểu Bạch đã đi đến bên cạnh Huyền Vô Cô và Chu Thiên Tiên Tôn. Hai đại cao thủ hư tiên đồng thời tung ra một trưởng đặt trên người hắn, lập tức hóa giải đi nguyên khí bạo tẩu trong thân thể hắn, đồng thời ngưng luyện lại nhục thể, pháp lực quán lại tăng vọt với tốc độ không tưởng nổi. Sắc mặt của Phương Hàn run lên, bắt bộ phù đồ từ trên đỉnh đầu bay ra, hóa thành long khí quán thâu vào thân thể, nhân bảo hợp nhất, lần nữa hóa thành Hồng Hoang Tổ Long, quấn chặt lấy cả Vũ Hóa Thiên Cung, ngẩng đầu gầm to. Ống! Một con sông dài xuất hiện giữa hư không, vô số bảo bối mãnh liệt xuất ra. Cực đạo đại đế, vô lượng hằng xa, chí tôn Long Châu, toàn bộ đều hiển hiện. Từ trên con sông dài này, tịch quyển phóng tới trực tiếp oanh kích hai đại hư tiên đang vận chuyển công lực ở sau lưng Mạnh Tiểu Bạch. Hồng Hoang Tổ Long khổng lồ quấn quanh toàn bộ Vũ Hóa Thiên Cung. Cái loại lực lượng này làm cho Phong Bạch Vũ, Vũ Hóa Tam Thánh và tất cả thái thượng trưởng lão của Vũ Hóa Môn đều bị chấn động không dứt. Hồng Hoang Tổ Long là vạn long chi tổ. Một ngày hóa thành, uy lực có thể thôn phệ cả một đại thế giới, càng có thể xé rách tiên giới, săn giết tiên nhân. Hiện tại tuy rằng Phương Hành mới chỉ có một tia khí tức nguyên linh của Hồng Hoang Tổ Long, dùng bắt bộ phù đồ nhân bảo hợp nhất để hóa thành, nhưng khí tức vẫn vô cùng cường đại, hoàn toàn có thể quấn quanh Vũ Hóa Thiên Cung, bảo vệ vô cùng chắc chắn, giống như Long Thần hộ pháp tiên giới trong truyền thuyết vậy. Trong Vũ Hóa Thiên Cung hiện tại hầu như là ẩn chứa toàn bộ đệ tử đang ẩn nấp. Nhưng đệ tử này cả đám liên hợp đại trận cùng nhau thủ hộ, vốn có một chút sợ hãi không dám chiến đấu. Có một số đệ tử nhục thân cảnh thậm chí còn bị uy nghiêm của hư tiên, cường ngạnh, chấn động cho gần chết. Hư tiên thì đừng nói những đệ tử nhục thân cảnh, coi như đối với đệ tử thần thông bí cảnh đi nữa, thì cũng tuyệt đối là một loại tồn tại không thể lý giải, ngưỡng vọng cũng không tới. Loại cao thủ cấp bậc này thì đừng nói là thông động tới pháp thuật, coi như tản mát ra một tia uy áp, thì ngàn vạn nhục thân cảnh cũng bị chấn nát toàn bộ. Một cái ý niệm đều có thể dẫn động đến thiên tượng, đến nguyên khí triều tịch, càng đừng nói hiện tại có hai hư tiên cao thủ đồng thời chiến đấu. Bất quá, khi Phương Hàn biến hóa thành Hồng Hoang Tổ Long, quấn quanh Vũ Hóa Thiên Cung khổng lồ, bên trong tỏa ra long uy vô biên vô hạn, làm cho sự khủng hoảng sâu trong lòng những đệ tử này nhanh chóng bị xua tan. Một Hồng Hoang Tổ Long bảo vệ bọn họ ở chính giữa như vậy thì còn cái gì đáng sợ nữa. Mắt thấy Hồng Hoang Tổ Long, miệng phun long châu, vô tận pháp bảo đánh thẳng về phía hai đại hư tiên trên bầu trời, làm cho rất nhiều đệ tử phải nhiệt huyết sôi trào, thậm chí có một số thần thông bí cảnh, trưởng lão trưởng sinh bí cảnh đều nhất tề gầm rú, không thể kìm lòng được mà vì Phương Hàn gia tăng thanh thế. Phương Hàn mới là trưởng môn chân chính trong tương lai của Vũ Hóa Môn chúng ta. Long thần thủ hộ, lợi hại, thần uy như biển. Trưởng lão Dược Vương mở to miệng nhìn Phương Hàn thi triển thủ đoạn, tùy ý phun ra long tức cường đại. Rất nhiều đệ tử hấp thu long tức, trên người liền xuất hiện những phiến long lân, gân cốt và lực lượng để thăng trên diện rộng. Hồng Hoang Tổ Long phun ra một hơi thở có tác dụng làm cho con người long hóa. Đệ tử nhục thân cảnh có được cỗ lực lượng này rất nhanh có thể tu luyện đến thần thông bí cảnh, đồng thời thọ nguyên tăng lên rất nhiều. Ở thật lâu trước kia, trong Vũ Hóa Phi Thăng Kinh của Vũ Hóa Môn chúng ta từng có tiên đoán, trước khi đại kiếp nạn lần thứ hai tới sẽ có một anh hùng cái thế, dẫn đường cho Vũ Hóa Môn chúng ta đi lên bước huy hoàng. Trước đây chúng ta vẫn cứ tưởng nghĩ là Phong Bạch Vũ, hiện tại xem ra rất có thể chính là Phương Hàn. Một số thái thượng trưởng lão nhìn thấy một màn này, sắc mặt liên tục biến hóa, từ trong đáy lòng bắt đầu xuất hiện sự bội phục và sùng kính đối với Phương Hàn trước mắt. Lợi hại như vậy, uy thế như vậy, trưởng lão Hình Thiên kích động đến run rẩy. Phương Hàn chính là đại cứu tinh của Vũ Hóa Môn chúng ta. Cái gì là thiên tài Mạnh Tiểu Bạch, Hoa Thiên Đô, đều là cái đồ phản bội bẩn thỉu. Thời gian có thể rửa sạch mọi thứ và lắng đọng tất cả. Đệ tử Vũ Hoa Môn chúng ta có khả năng đối phó được với hai đại hư tiên sao? Lần tiên đạo đại hội này, Vũ Hoa Môn chúng ta có thể chân chính đối kháng với Thái Nhất Môn rồi. Thậm chí là đệ tử Yên Thủy Thiên của Thái Nhất Môn kia cũng trở thành nữ nhân của Phương Hàn. Phương Hàn này thực sự lợi hại, pháp lực hùng bá thế gian. Vũ Hoa Tam Thánh cũng biến sắc, thế mới biết trước đây ba người ủng hộ Hoa Thiên Đô rồi lại ủng hộ Mạnh Thiểu Bạch là ngu xuẩn cỡ nào. Lập tức Vũ Minh Không, người có tu vi pháp lực cao nhất trong Vũ Hóa Tam Thánh, đã tu luyện đến hỗn động cảnh huýt dài một tiếng. Tất cả đệ tử Vũ Hoa Môn nghe lệnh, toàn lực ủng hộ Phương Hàn. Mệnh lệnh của Phương Hàn tương đương với mệnh lệnh của trưởng giáo Chí Tôn. Điều này đã nói rõ chính là để Phương Hàn trở thành trưởng môn nhân chân chính đời tiếp theo, không hề có sự thay đổi nào nữa rồi. Biến hóa diễn ra ngay trong sát na này. Phương Hàn, Mạnh Thiểu Bạch sẽ được chúng ta bồi dưỡng thật tốt để đối phó với ngươi. Sau này hắn sẽ tiến vào tiên giới, sau đó đến bóp chết ngươi. Tuy nhiên ngày hôm nay, ta muốn đánh ngươi rớt xuống một cảnh giới, để ngươi biết uy nghiêm của hư tiên lợi hại như thế nào, tuyệt đối không cho phép khinh nhờn. Huyền Vô Cô lật tay một cái để bảo vệ Mạnh Thiểu Bạch, sau đó để cho chúng thần tháp xoay động. Ngàn vạn thần linh tự nhiên ở bên trong, lần thứ hai cầu khẩn bắn ra một cái quang trụ khổng lồ, cùng với long tức mà Phương Hàn phun ra và chạm kịch liệt với nhau. Mà thân thể của Chu Thiên Tiên Tôn thì liên tục dao động, chân đạp bộ pháp đánh ra đại dịch thần quyền. Mỗi quyền đều mang theo cả trăm triệu đại lực, áp bách ập tới, chỉ hơi lướt qua ngọn núi bên ngoài của Vũ Hóa Quần Sơn thì toàn bộ hóa thành bột phấn. Đại địa cũng bị đánh ra một lỗ thủng thật sâu, một khối lớn bắt đầu chìm xuống dưới, có vô số dòng dung nham nóng chảy, phun trào lên trời cao. Nhìn tình cảnh thì giống như ngày tận thế. Hai cỗ pháp lực ở giữa không trung bắn loạn, tương hỗ công kích lẫn nhau. Phương Hàn hóa thân thành Hồng Hoang Tổ Long thì kịch liệt thét dài. Mỗi tiếng gầm đều có mấy trăm thần dương đan bị thiêu đốt đản sinh ra lực lượng, vô cùng, vô tận để thôi động rất nhiều tuyệt phẩm đạo khí. Mà Phong Bạch Vũ điều khiển lực lượng của Thiên Hoàng Kính cũng hội tụ vào trong đó. Vũ Hóa Tam Thánh thì càng giống to, huýt dài liên tục. Vũ Hóa Thiên Cung, hàng tỷ sinh linh, chúng sinh nguyện lực, chống đỡ tả ma. Lập tức ở trong chỗ sâu của Vũ Hóa Thiên Cung, trong các dị độ không gian, có vô số nguyện lực truyền ra, chuyển vận tiến vào thân thể của Hồng Hoang Tổ Long của Phương Hàn. Nhất thời thân thể của Hồng Hoang Tổ Long do Phương Hàn hóa thân. Lần thứ hai bành trướng lên, toàn thân cư nhiên lóe ra quang mang bảy sắc, tiếng ngầm nga vang vọng thật lớn, chấn kinh cả thiên địa. Trong mỗi tiếng gầm giống, quần tinh trên bầu trời tựa hồ như phải rơi rụng. Long uy ghê gớm. Trong Vũ Hóa Thiên Cung này, không biết nuôi dưỡng bao nhiêu thiên ma, bao nhiêu sinh linh, cư nhiên có thể tích xúc ra được nguyện lực khổng lồ tới như vậy. Hiện tại toàn bộ chuyển thành chúc phúc thân lực cho ta, càng để cho ta tăng thêm lực lượng. Phương Hàn chiếm được lực lượng của Vũ Hóa Tam Thánh, còn có toàn bộ lực lượng của môn nhân đệ tử quán nhập. Tất cả các bảo bối đều đã thôi động uy lực tới mức cao nhất. Hơn nữa hắn còn cảm giác được là chỗ sâu trong Vũ Hóa Thiên Cung, lực lượng tích xúc nguyện lực vô cùng to lớn. Thần linh tự nhiên, gia trì thân ta, thánh quang vinh diệu, đế quốc vĩnh tồn. Huyền Vô Cô lần nữa chuyển động chúng thần tháp. Đồng thời trên người hắn bắt đầu thiêu đốt thọ mệnh. Sau đó rót lực lượng vào chúng thần tháp. Ở trong đó có vô số thần linh tự nhiên, ngâm nga tụng niệm càng thêm kịch liệt. Một khúc thánh ca rõ ràng là vang khắp cả thiên địa. Tất cả tổn hại đều bị tiêu diệt, tất cả tà ác đều bị thanh trừ. Đại dịch toán thiên, ta liền cho một môn phái nho nhỏ như Vũ Hóa Môn các người nhìn một chút tiên thuật chân chính của đại dịch giáo ta. Chu Thiên Tiên Tôn tựa hồ thực sự tức giận, đột nhiên thân thể biến hóa, cùng với đại dịch ngọc tỷ dung hợp vào một chỗ. Quanh thân răng rắc rung động, cuối cùng thân thể hắn biến thành một tòa pháp bảo giống như cái bản tính cực lớn. Không sai, đây chính là một kiện pháp bảo giống như cái bản tính. Mỗi một hạt châu trên bản tính kia đều có trăm triệu phủ văn ngưng kết thành. Trên dưới nảy lên, tựa hồ đang tính toán công thức, tính toán một cái gì đó. Trong lúc hạt châu của bàn tính được thôi động, vô số thiên cơ trôi qua, các loại biến hóa trong tương lai đều theo công thức tính toán mà hiện ra. Bàn tính thật lớn trực tiếp áp bách tới, cư nhiên so với thân thể Hồng Hoang Tổ Long còn lớn hơn. Phương Hàn, cẩn thận, đây chính là toán thiên đại pháp, tiên thuật của đại dịch giáo. Người nhanh nhanh thi triển quỷ phủ thần công đại tiên thuật, chúng ta hợp hai làm một. Phong Bạch Vũ đột nhiên lao ra, truyền âm cho Phương Hàn. Trong lúc thần niệm truyền tới, thân thể hắn và thiên hoàng kính kết hợp và làm một. Sau đó thân thể biến hóa thành một người khổng lồ, thân cao vạn trượng, tay cầm quyền trượng, mang theo bình thiên quan. Nhìn thì không thấy rõ mặt mũi, nhưng hình như có khí tức của thiên hoàng thượng cổ, lại hình như mang theo một loại khí tức của thần đế, thống trị thần tộc. Hai loại khí tức này kết hợp, quỷ bí không gì sánh được. Phòng Bạch Vũ này, rất nhiều bí mật à. Tâm thần của Phương Hàn khẽ động nhưng cũng không chậm, lần nữa thi triển quỷ phủ thần công đại tiên thuật, hóa thành một chiếc đại phủ khổng lồ. Tốt. Phong Bạch Vũ hóa thân thành hoàng giả vạn trượng đột nhiên đứng thẳng lên, chộp lấy cự phủ do Phương Hàn thi triển quỷ phủ thần công đại tiên thuật mạnh mẽ nhấc lên, rồi hướng về cái bàn tính đang lao tới kia mà bổ ra một nhát. Vô số những tiếng va chạm kịch liệt vang lên, giống như có hàng ngàn hàng tinh bạo tạc. Bàn tính thật lớn kia bị một búa do Phong Bạch Vũ và Phương Hàn kết hợp làm chấn động. Hạt châu trên bàn tính nổ tan tành, bột bay tán loạn khắp nơi. Phương Hàn, đây chính là lực lượng khủng khiếp ẩn chứa trong cơ thể Phong Bạch Vũ này, cùng loại với bản nguyên tạo hóa lực, chỉ là còn chưa bị kích phát mà thôi. Vừa rồi người có cảm nhận được không? Ta đương nhiên cảm giác được. Một búa bổ nát cái bàn tính, Phương Hàn cũng không có bất cứ cảm giác không khỏe nào. Trước đây khi hắn thi triển quỷ phủ thần công đại tiên thuật, coi như chém nát được pháp bảo của địch nhân, thì nguyên khí của mình cũng sẽ bị chấn động. Thế nhưng, hiện tại một chút cảm giác không tốt cũng không có, nguyên khí tàn thân vẫn tràn đầy. Đối với quỷ phủ thần công đại tiên thuật, tựa hồ lại lĩnh ngộ tới một tầng ảo diệu sâu hơn. Nguyên lai vừa rồi, Phong Bạch Vũ hóa thân thành người khổng lồ, cầm cự phủ nhấc lên, Phương Hàn liền cảm giác được là có một cỗ lực lượng vô cùng mạnh mẽ quán nhập vào cơ thể mình, có thể làm cho một khối mảnh vỡ tạo hóa thần khí ở trong bát bộ phù đồ bị chấn động và trong đó đã phóng xuất ra một tia tạo hóa chi lực. Hơn nữa Phương Hàn loáng thoáng cảm giác được trong thân thể Phong Bạch Vũ ẩn chứa thần lực vô cùng to lớn, hình như cả một biển thần lực, chỉ là bị một loại lực lượng kỳ quái nào đó phong ấn ở bên trong, không thể kích phát ra mà thôi. Cự phủ do chính mình thi triển quỷ phủ thần công đại tiên thuật hình như là con đường để giúp hắn phát tiết thần lực này. Phong Bạch Vũ này có thể khẳng định là hắn và thần tộc có một mối quan hệ rất thâm sâu. Phương Hàn, lực lượng ẩn chứa trong cơ thể Phong Bạch Vũ đối với việc tu luyện của ngươi có chỗ tốt cực lớn. Nếu như ngươi và hắn có thể tương hỗ lẫn nhau tu luyện thì tu vi chắc chắn sẽ đột nhiên tăng mạnh. Thần niệm của Duyên lại truyền vào trong đầu Phương Hàn. Tường hỗ tu luyện ư? Không phải là song tu đấy chứ. Phong Bạch Vũ này là đực cơ mà. Song tu kiểu gì? Thông đít à? Phương Hàn hừ lạnh một tiếng. Bàn tính bị một phủ chém nát, Chu Thiên Tiên Tôn lần thứ hai ngưng tụ thành thân thể, sắc mặt tái nhợt. Hiển nhiên vừa rồi bị hao phí cực lớn, không thể tiếp tục chịu đựng được như thế. Một vũ hóa môn nho nhỏ, chờ đại dịch giáo chúng ta triệt để hủy diệt các ngươi, tiêu diệt toàn bộ các ngươi. Trong lúc phát ra lời này, hắn cư nhiên không để ý tới Huyền Vô Cô nữa, đứng dậy liền tiến hành không gian khiêu dược, biến mất không còn, chỉ để lại âm thanh vang vọng. Huyền Vô Cô, sau này, quay lại đánh vũ hóa môn, cho chúng ta chuẩn bị cẩn thận, bọn họ vẫn thủy chung ở trong huyền hoàng đại thế giới. Hòa thượng có thể chạy được, nhưng chùa miếu thì không. Nhãn thần của Huyền Vô Cô âm trầm, tuy nhiên hắn cũng biết, lần này đánh vũ hóa môn sợ rằng không thu được kết quả gì. Coi như có thể đánh toàn vũ hóa môn đi nữa, sợ rằng cũng phải trả một cái giá không nhỏ. Là một cao thủ hư tiên thì hắn luôn hành sự cẩn thận, bằng không lúc đầu đối phó với một Phương Hàn nho nhỏ, hắn cũng không thực hiện nhiều âm mưu quỷ kế như vậy. Trước tiên là phải kéo theo Chu Thiên Tiên Tôn xuống nước. Hừ, thân thể của Huyền Vô Cô cũng triển khai không gian khiêu dược. Vũ hóa môn các ngươi chỉ là con kiến nhỏ, đắc tội với Thánh Quang Đế Quốc, lại giết chết tam hoàng tử của Thánh Quang Đế Quốc. Cho dù có chạy dưới chân trời góc biển cũng sẽ triệt để bị diệt môn. Trong lúc nói chuyện hắn cũng dần dần biến mất. Thế nhưng ngay khi hắn tiến vào hắc động thì trong hắc động lại xuất hiện một tôn thái cổ vẫn thạch vô cùng to lớn, làm thân thể quán trong hắc động bị đánh bật ra ngoài. Ở trong thái cổ vẫn thạch này phát ra rất nhiều âm phù do nhiều cao thủ liên hợp lại. Có cao thủ hư tiên đánh vũ hóa môn, quần tinh môn chúng ta đã tập hợp lực lượng đến đây để viện trợ. Quần tinh môn cư nhiên điều động toàn bộ lực lượng đến viện trợ, làm Phương Hàn chấn động, Bạch Phong Bạch Vũ thì sửng sốt, Vũ Hóa Tam Thánh còn có tất cả Thái Thượng Trưởng Lão và Đại Trưởng Lão đều chết lặng. Họ nhìn lên bầu trời, Thái Cổ Vẫn Thạch vẫn đang chậm rãi xoay vần, không có quang mang gì, thế nhưng hơi động một chút đều có thể khiến toàn bộ không gian ngưng lại. Thái Cổ Vẫn Thạch này nó cũng giống như là Vũ Hóa Thiên Cung vậy, đều là tuyệt phẩm đạo khí. hơn nữa bên trong còn dung nạp không biết bao nhiêu thiên ma, sinh linh và các loại cao thủ khác nhau. Tinh chủ của quần tinh môn sâu không thể lường được, là từ trong vô cực tinh cung trốn ra, không ai biết hắn mang theo thứ nào trọng yếu, khiến cho người của vô cực tinh cung luôn luôn ghi nhớ trong đầu là phải diệt trừ phản đồ này. Tuy nhiên, Phương Hàn không ngờ tới lá gan của bọn họ cư nhiên lớn tới như vậy, lại điều động toàn bộ cả sao huyệt tới để trợ giúp Vũ Hoa Môn đối kháng với hư tiên. Phải biết rằng đánh rắn mà không chết thì hậu quả vô cùng. Đắc tội với nhân vật bất tử chi thân, môn phái cũng có phiền toái lớn, huống chi là hư tiên. Nếu như không chấn áp được cao thủ dạng này, như vậy thì đệ tử trong môn phái tuyệt đối không thể ra ngoài lịch lãm được nữa. Tùy tiện một chút cũng có thể bị đánh chết, thậm chí là trưởng môn cũng phải thường xuyên trốn ở trong tuyệt phẩm đạo khí không thể đi ra, bằng không sẽ bị người ta làm thịt. Phải biết rằng một cao thủ ở đẳng hư tiên có thể cách thời không vô tận để tiến hành công kích, coi như cường giả giới vương cảnh đi chăng nữa thì cũng khó lòng nào chống lại được. Nói cách khác, cho dù là Thái Nhất Môn đái đắc tội với hư tiên, trưởng môn Thái Hỗn Thiên cũng không thể nào tùy tiện ra ngoài, bằng không rất có thể bị người ta chạm sát. Tu vi của tinh chủ thì tuyệt đối không cao được như Thái Hỗn Thiên, vậy mà ông ta dám mạo hiểm đến mức này. Lực lượng của Thái Cổ Vẫn Thạch của quần tinh môn thật đúng là mênh mông vô tận, hơn nữa còn tập trung toàn bộ lực lượng của quần tinh môn vào, dốc cả toàn bộ xào huyệt, vô số đệ tử, trưởng lão, thái thượng, hợp lực để thôi động tuyệt phẩm đạo khí, cho nên uy áp vô cùng, uy chấn trời cao, bức bách cho Huyền Vô Cô, làm hắn không thể nào chạy trốn được. Phương Hàn đạo hữu, Phong Bạch Vũ đạo hữu, Vũ Hóa Tam Thánh, các ngươi còn không ra tay, đợi tới khi nào? Tập trung lực lượng toàn bộ môn phái, chấn áp cao thủ hư tiên, sau đó cùng thu hoạch tiền đạo pháp tắc trong cơ thể hắn để đối kháng với kiếp nạn thần tộc đang sắp tới. Ở trong Thái Cổ Vẫn Thạch của quần tinh môn, đột nhiên truyền ra giọng nói của tinh chủ, còn có âm thanh của rất nhiều thái thượng trưởng lão nữa. Chấn áp hư tiên, sau đó luyện hóa ư, thủ bút thật lớn, điều này có thể làm được hay sao? Trong lòng Phương Hàn vô cùng kinh hãi, lấy tu vi hiện tại của hắn cho dù tu luyện tới giới vương cảnh cũng chỉ có thể chống lại hư tiên, địa vị ngang nhau, chiến thắng thì khó khăn vạn phần, gần như không có khả năng, chứ đừng nói đến việc chấn áp và luyện hóa. Tuy nhiên, nếu cộng thêm toàn bộ lực lượng của quần tinh môn, còn có tất cả lực lượng vũ hóa môn, chấn áp hư tiên Huyền Vô Cô này, tựa hồ thì có một chút nắm chắc. Trưởng giáo, việc này có được hay không đây? Phương Hàn hỏi. Có hơn nửa phần nắm chắc. Đáng tiếc là nhân hoàng bút không có ở chỗ này. Nếu cộng thêm vị đại năng đó mà nói, chúng ta liền có tới 9 thành nắm chắc rồi. Ngươi có phương pháp gì có thể triệu hoán nhân hoàng bút tới đây hay không? Ta không thể nào triệu hoán nhân hoàng bút tới đây được. Tuy nhiên cho tới bây giờ, cũng chỉ có thể triệt để chấn áp Huyền Vô Cô này mà thôi. Dù sao đi nữa thì chúng ta cũng đã đắc tội với hắn rồi. Nếu như chúng ta không giết hắn, thì hắn cũng sẽ giết chúng ta thôi. Không thể cố kỵ nhiều như vậy. Trưởng lão Thiên Hình đột nhiên nói, cư nhiên hiện ra vẻ tàn nhẫn trước này chưa từng có. Không sai, chính là như vậy. Không có thủ đoạn lợi hại thì bọn họ sẽ cho là Vũ Hóa Môn chúng ta chỉ là con cọp giấy. Ta trở lại Vũ Hóa Môn sẽ làm cho môn phái quật khởi. Dù sao đi nữa thì đại hội tiền đạo đã sắp diễn ra rồi. Nhờ vào uy nghiêm chấn áp hư tiên mà nhất cử thu được cơ hội chống lại Thái Nhất Môn. Phương Hàn huýt dài liên tục, lần thứ hai biến hóa quỷ phủ thần công đại tiên thuật. Mà Phong Bạch Vũ cũng lần nữa nhân bảo hợp nhất, cùng với Thiên Hoàng Kính triệt để kết hợp lại, biến thành chí tôn hoàng giả, giống như Thiên Hoàng, lại mang theo khí tức của thần tộc cực mạnh. Hắn nhấc cự phủ lên, một búa bổ thẳng vào Huyền Vô Cô. Mà Vũ Hóa Tam Thánh lúc này dẫn đầu toàn bộ thái thượng trưởng lão của Vũ Hóa Môn, thôi động Vũ Hóa Thiên Cung, liên kết thành một cái âm dương ma bàn khổng lồ, hướng về phía Huyền Vô Cô chậm rãi đè xuống. Đại tinh thần thuật, phong tỏa muôn phương, tam giới chân ngôn, u minh quỷ thần, chấn áp tiên nhân. Từng đợt tiếng tụng niệm từ trong Thái Cổ Vẫn Thạch của quần tinh môn truyền ra, sau đó trên vẫn thạch hiện ra hư ảnh của tinh chủ phu nhân và mấy bóng người cao to ngưng tụ lại, thậm chí xuất hiện có tới 3 hỗn động cảnh, 5 giới vương cảnh. Nói cách khác, trong quần tinh môn có 3 cường giả hỗn động và 5 nhân vật giới vương, mà tinh chủ dĩ nhiên thì đã tu luyện tới giới vương cảnh rồi. Phong Bạch Vũ, hay cho ngươi đã tiến thêm một bước, tu luyện tới giới vương cảnh, cô đọng ra thế giới của mình. Xem ra, trước khi đại nạn buông xuống, chúng ta đều có đột phá. Theo ta được biết thì Ứng Tiên Thiên và Tô Tu Y cách đó không lâu cũng đã đột phá thành công. Tinh chủ phát ra âm thanh hào sảng. Đúng không đây? Đa tạ quần tinh môn đã đến đây viện trợ. Xem ra quần tinh môn muốn triệt để liên hợp với Vũ Hóa Môn chúng ta rồi. Một tháng sau sẽ diễn ra tiền đạo đại hội, khẳng định sẽ xuất hiện một cái lễ tẩy lễ vô cùng kịch liệt. Ông Bạch Vũ cười ha hả, khí phách tào nhã. Ai bảo trong Vũ Hóa Môn các ngươi lại sinh ra một đệ tử thiên tài như vậy chứ? Cư nhiên cũng đã tu luyện tới giới vương cảnh, sánh ngang với chúng ta. Mà thành tựu sau này quán sợ là cao hơn chúng ta rất nhiều, tình chủ nói. Còn ta cũng nhờ vào hồng phúc quán mà tu luyện tới cảnh giới cực cao, có thể kế thừa đại vị trưởng giáo quần tinh môn được rồi. Mẹ nó, đàn kiến hôi các ngươi, cư nhiên còn muốn chấn áp một hư tiên như ta. Lôi phạt tiên giới còn không làm gì được ta, các người cư nhiên lại dám đánh chủ ý trên người ta. Ta sẽ cho các người biết cái gì gọi là lợi hại, là thủ đoạn của hư tiên. Huyền Vô Cô có nằm mơ cũng không ngờ tới là chính mình đi huyền hoàng đại thế giới, cư nhiên lại tào ngộ cảnh tượng bị vây công như vậy. Trong mắt của hắn thì huyền hoàng đại thế giới chỉ là một cái góc nhỏ nhỏ, có mấy con cá nhỏ bị nhốt trong bình mà thôi. Một khi hắn phủ xuống là có thể quét ngang toàn bộ. Hiện tại những con cá nhỏ này cư nhiên dám đớp ngược lại con cá mập đầu búa như hắn, làm sao có thể không tức giận đây. Tuy nhiên hắn cũng cảm giác được uy hiếp vô cùng to lớn. Thực lực của một mình Phương Hàn đã có thể sánh ngang với hắn, hơn nữa còn có một phong Bạch Vũ kinh khủng, lực lượng của Vũ Hóa Thiên Cung, rồi thái cổ vẫn thạch của quần tinh môn. Tự nhiên làm cho toàn bộ không gian ở đây bị phong tỏa không một chỗ hở, ngay cả hắn cũng không thể nào nhanh chóng thoát ra ngoài. Nhiều lực lượng như vậy đích thực tạo thành một uy hiếp rất lớn đối với hắn. Tuy nhiên, hắn làm sao có thể dễ dàng chịu thua, đây chính là lúc sinh tử tồn vong, toàn thân khẽ động. Trên đỉnh đầu cư nhiên xuất hiện một đóa đàm hoa thánh quang cự đại. Đóa đàm hoa thánh quang này hơi vận chuyển một chút, tựa hồ sẽ mở ra một cái thông đạo hư không. Thông đạo hư không này nối tới một thế giới không tên nào đó. Ngàn vạn lần đừng có để hắn mở ra thông đạo nối liền với thánh quang đại thế giới. Bằng không thì rất nhiều cao thủ trong thánh quang đại thế giới sẽ chạy tới. Đến lúc đó thì hậu quả thực sự không chịu đựng nổi đâu. Tinh chủ thấy một màn này không nhịn được điên cuồng hét lên. Tuy rằng hắn là người đứng đầu một phái, chú ý tới phong độ, thế nhưng hiện tại phải đối phó với cao thủ cấp bậc hư tiên, chỉ hơi sơ ý một chút thì sẽ toàn quân bị diệt, vô luận thế nào cũng không thể bình tĩnh phong độ được. Đích thực là muốn nối thông với thánh quang đại thế giới. Phương Hàn là người xuất thủ đầu tiên trực tiếp xông lên, trên tay có nhiều hơn một đạo phù lục. Đạo phù lục này có viết một chữ phong, mỗi một nét bút họa đều là từng là thi thể của rồng, của rắn, tỏa ra một loại khí tức tìm hiểu sinh tử, chỉ có chân tiên mới có. Chân tiên chi cảnh, sinh tử luân hồi, vô thường chi đạo. Đây chính là một đạo phong thiên xá lệnh phù do thượng cổ chân tiên luyện chế ra. Đạo phù lục này bay thẳng lên đỉnh đầu huyền vô cô, nhất thời làm cho đóa đàm hoa thánh quang kia bị tiêu diệt. Chỗ hổng không gian vừa mới đả thông được với thông đạo liền bị đóng ngay lại. Đồng thời đạo phù lục này biến thành một đạo lưu quang, phong tỏa không gian bốn phía càng thêm chặt chẽ và rắn chắc. Tuy rằng lực lượng của phù lục sẽ biến mất rất nhanh, thế nhưng ít nhất trong vòng 10 nhịp hô hấp thì huyền vô cô không thể nào thi triển bất cứ một thủ đoạn nào để chạy. Người, cái đồ tiểu súc sinh. Huyền vô cô quay người lại đối mặt với Phương Hàn, hai mắt phun ra liệt hỏa nồng cháy, có thể thấy được nét thống hận của hắn đối với Phương Hàn. Ta muốn lột ra, rút gân ngươi. Lột ra rút gân ta? Ta xem hôm nay ai mới là người lột da ai. Phương Hàn cười nhạt, không chút úy kỵ mà trực tiếp xông tới, căn bản không hề sợ hãi hư tiên. Hắn hiện tại có được thực lực có thể hoàn toàn chống lại được các cao thủ cảnh giới hư tiên. Vèo. Long chảo của Hồng Hoang Tổ Long chộp vào đỉnh đầu của Huyền Vô Cô. Huyền Vô Cô đánh ra một chưởng, chảo thế của Phương Hàn liền biến đổi, thi triển một bộ chảo pháp vô cùng huyền diệu, trên dưới đều được tính toán. Ta xưa đại khí, thiên uy cuồn cuộn, khí mãn cản khôn. Dĩ nhiên lại đánh ngang tải ngang sức với Huyền Vô Cô mà không hề rơi vào thế hạ phong. Người này cư nhiên có thể ngạnh kháng với cao thủ hư tiên mà không rơi xuống hạ phong. Chúng ta trăm triệu lần không làm được. Hắn thực sự là trưởng thành quá nhanh. Trong thái cổ vẫn thạch của quần tinh môn, bà lão giả mặc tinh thần pháp y cổ lão nhìn Phương Hàn, đồng thời vận chuyển hỗn động trong cơ thể. Đây chính là ba vị thái thượng lợi hại nhất của quần tinh môn. Họ phân biệt là tinh trần, tinh cứu và tinh viêm. Tất cả đều đã tu luyện tới hỗn động cảnh. Hơn nữa bọn họ đều có họ tinh, cùng với tinh vẫn là một huyết mạch, hiển nhiên đều là huyết thống nhất mạch với cung chủ của vô cục tinh cung. Ba vị cường giả cổ lão này hiện tại đang trấn áp huyền vô cô, Thế nhưng hiện tại nhìn thấy Phương Hàn và Huyền Vô Cô chính diện đối kháng, đều ngạc nhiên mà tặc lưỡi không ngớt. Tích xác, không có Phương Hàn chính diện đối kháng với Huyền Vô Cô, chúng ta rất khó mà trấn áp được hư tiên. Đã nhiều năm như vậy rồi, cũng không có một người nào dám đi chịu lôi phạt tiên giới để trở thành hư tiên. Không biết Phương Hàn này trong tương lai có thể đột phá thành hư tiên chân chính hay không? Có chút khó khăn, lôi phạt tiên giới có linh tính. Càng là tu vi thiên tài hơn người thì lôi phạt tiên giới càng mạnh. Nghe đồn năm đó Hoàng Tuyền Đại Đế vượt qua lôi phạt tiên giới, cư nhiên đã sinh ra cả trên vạn lôi. Lần này tiên đạo đại hội, Thái Nhất Môn khẳng định muốn thực hiện một lần tẩy trừ để chỉnh hợp tiên đạo thập môn. Chúng ta cần phải chuẩn bị sẵn sàng để đối kháng Thái Nhất Môn. Nếu như Phương Hàn mà có thể đối kháng được với hư tiên, thì coi như đã có điều kiện để đối kháng Thái Nhất Môn rồi. Vũ Hoa Môn đúng là có đại khí vận, lại đi xuất hiện một nhân vật như vậy. Đệ tử này so với cái gì mà Hoa Thiên Đô hay Mạnh Tiểu Bạch thì cường đại hơn vô số lần. Cái gì mà thiên tài so sánh với Phương Hàn thì ngay cả một cọng lông cũng không được tính. Đúng vậy. Tuy nhiên, ta đã hạ tiền cược trước đó rồi, để Tinh Vân Bảo Bảo đi theo Phương Hàn. Hiện tại thì đã có chút thành tựu rồi, thấy chưa? Lúc này tinh chủ trông thấy thủ đoạn của Phương Hành cũng cảm thấy chính mình không sánh bằng, nhưng hắn không hề thất vọng. Ok, như vậy chúng ta sẽ tạm thời dừng lại cái phần đọc truyện này đây anh em nhé. Có gì thì hẹn gặp lại mọi người và anh em trong những phần sau. Bye bye cả nhà.